Hàng tỷ hào sủng, ông xã tổng tài từ trên trời xuống. Chương 6, là cô chủ động, góc chuyện audio.com. Ngoan ngoãn nằm ở đây, chờ lát nữa có người thay quần áo cho cô. Cố Từ Kỳ nhìn Kha Tiểu Hạ nói xong liền xoay người muốn đi. Kha Tiểu Hạ nửa híp mắt giống như nghe hiểu, lại bắt lấy tay Cố Từ Kỳ không cho đi. Ngực Cố Từ Kỳ lột bột một cái. Tôi không đi, cô ngoan đi. Chỉ là trên người bị cô nôn chúng thật là thối muốn chết. Kha Tiểu Hạ giống như nghe hiểu, lúc này mới buông tay anh ra. Cố Từ Kỳ vào phòng tắm tắm rửa, chuông cửa vang lên. Tiên sinh, phục vụ phòng, vào đi, Cố Từ Kỳ nhàn nhạt nói một câu liền mở cửa, thay quần áo cho vị tiểu thư trong phòng gì? À, thay quần áo, trong phòng còn có tiểu thư, cô gái tiến vào kinh ngạc, hay là vị tiên sinh này muốn chơi khẩu vị nặng? Nghe nói người này chính là Cố Thiếu, chơi như vậy cũng rất bình thường. Vì thế lưu loát thấy cho Kha Tiểu Hạ bộ quần áo mà cô ta mang đến, cô gái nói. Tiên sinh, đã thay xong, đi ra ngoài đi, Cố Từ Kỳ nhàn nhạt nói. Đi ra ngoài, cứ như vậy đi ra ngoài, cô gái vẫn cảm thấy không thể hiểu được, tiên sinh, đi thật sao? Trên bàn, Cố Từ Kỳ nhắc nhở tiền Bower đặt trên bàn, vừa thấy một chồng tiền trên bàn, cô gái càng vui vẻ, đưa một bộ quần áo liền có nhiều tiền như vậy. Cô ta còn mang theo cả rượu trợ hứng, vì thế đặt ly rượu xuống, cầm tiền nhìn cô gái trên giường một cái liền vui vẻ rời đi. Cố Từ Kỳ tắm rửa xong đi ra không nhìn thấy Kha Tiểu Hạ trên giường, nhíu mày, cô gái này đã uống thành như vậy còn chạy đi đâu? Sẽ không phải uống say phát điên đi ra ngoài theo phục vụ phòng chứ? Hi, anh tìm tôi sao? Cố Từ Kỳ quay đầu sững sờ nhìn cô gái này mặc cái gì vậy? Một bộ quần áo liền bằng da, không, kia không phải quần áo, bởi vì nên che lại không che, tất cả vị trí trong điểm đều là chạm rỗng, mà cô không hề biết, một tay dọc theo gương mặt mình rời xuống bên dưới. Vừa uống rượu vừa chớp mắt nhìn về phía anh ngây ngô cười, hơi men khiến khuôn mặt quyến rũ ửng hồng, đôi môi lúc đóng lúc mở kia lại quyến rũ chết người. Tình huống như thế nào? Ngô, rượu này uống rất ngon. Kha Tiểu Hạ cảm thấy khát nước cầm rượu trên bàn, nhưng vì sao càng uống càng khát, cô bước một bước đến trước mặt Cố Từ Kỳ, đưa ly rượu đến bên môi anh. Anh trai, uống rượu với tôi đi. Được rồi, còn uống, Cố Từ Kỳ cướp ly rượu, ném Kha Tiểu Hạ lên giường, xoay người đang muốn gọi điện thoại hỏi xem phục vụ phòng làm cái quỷ gì. Ngô, sao tôi lại nóng như vậy? Thật sự nóng quá, Kha Tiểu Hạ đứng dậy trực tiếp ôm lấy Cố Từ Kỳ ở mép giường, Cố Từ Kỳ chỉ quấn một chiếc khăn tắm nhanh chóng bị kéo xuống, còn sờ soạng lung tung. Cố Từ Kỳ gần như cứng lại, xoay người giữ tay cô. Đã nói cô đừng náo loạn, bị Cố Từ Kỳ quát như vậy, Kha Tiểu Hạ đáng thương hề hề nhìn anh. Anh trai, anh thật dữ, ô ô ô, Cố Từ Kỳ đỡ chán, cô gái này uống say sao lại giống uống xuân dược thế? Đến cùng là ai thay bộ quần áo này, anh nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, hung hăng nuốt nước miếng, đột nhiên cũng cảm thấy khát nước, cầm ly rượu trên bàn lên uống. Nằm, đừng nhúc nhích, Cố Từ Kỳ đè cô xuống, nhanh chóng đi vào phòng tắm, anh cũng cảm thấy rất nhiệt. Ở bên trong tắm cả nửa ngày, trong đầu đều là dáng vẻ nửa che tóc đầy quyến rũ của Kha Tiểu Hạ. Cửa mở ra, cô gái cầm rượu vang đỏ đổ từ trên đầu xuống, chất lỏng màu đỏ chảy xuống mặt cô lại dùng lưỡi liếm, vô tội chớp mắt với anh. Anh trai, tôi nóng, cũng muốn tắm, góc chuyện audio.com. Hít sâu một hơi, Cố Từ Kỳ nhìn cô gái mặc bộ quần áo quái dị trước mắt, mị nhãn như tơ hành động điên cuồng, một tay ôm eo cô túm vào phòng tắm. Cách chương.